Toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 100, góc chuyện audio.com. Vấn đề này rất khó trả lời. Hạ Mộc xưa nay là một người tận tâm làm hết trách nhiệm. Nếu tham dự quay chụp, nhất định phải làm tốt nhất có thể. Huống hồ, cảnh hôn chỉ là lợi dụng góc máy. Thật ra cô rất muốn hoàn thành, nhưng, thanh thiếu niên phạm tội cưỡng hôn trước mắt, ánh mắt vô cùng ai oán. Tựa hồ không thể chấp nhận trên thế giới xuất hiện lão niên tội phạm cưỡng hôn cô. Hạ Mộc quay đầu nhìn Lưu Hách Phàm ở xa xa một chút. Nam nhân vốn dĩ anh tuấn, lúc này cuối cùng lộ ra vẻ mệt mỏi phù hợp với tuổi tác của hắn. Vô lực ngồi trên băng ghế, một trợ lý đang xoa bóp thắt lưng cho hắn. Tám phần là bị cảnh đánh nhau vừa rồi làm bị thương rồi. Hạ Mộc không đành lòng. Nếu như trả lời muốn, cảnh tiếp theo, Lưu đại gia sợ rằng lại biến thành mục tiêu phát tiết của Hùng Ấu Tể. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phủ đồ. Hạ Mộc ngẩng đầu nhìn Quyền Quyền, thành tâm thành ý trả lời. Không muốn, khóe môi của Quyền Quyền khẽ nhếch. Hạ Mộc dường như nhìn thấy thông báo lựa chọn của cô đã tròn điểm qua ải. Cùng lúc đó, một hộp thức ăn nhanh bỗng nhiên run rẩy dơ lên trước mắt Quyền Quyền. Vắt ngang giữa nàng và Hạ Mộc, đó là hộp thức ăn nhanh của Hạ Đoá Đoá. Hạ Đoá Đoá cuối cùng gắp tất cả mang chúc trong thức ăn của bản thân ra. Trên cơm trắng thập phần bắt mắt, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Ngài đói bụng không, Điện Hạ, đây đại khái là trứng cuốn Điện Hạ từ lúc chào đời tới nay. Gặp phải một lần lấy lòng keo kiệt nhất, ai lại tặng mang chúc cho thú nhân ăn thịt đây? Là gấu mèo muội muội của Hạ Mộc. Đoạn Tử Đồng rất dễ quên quan hệ giữa Hạ Đoá Đoá và Hạ Mộc. Bởi vì hai tỷ muội này mức độ tương tự thực sự quá thấp. Nhìn kỹ ngũ quan, ngược lại xác thực giống như hai tỷ muội, nhưng thể tích Hạ Đoá Đoá khoảng chừng gấp 1,5 lần Hạ Mộc. Về chi tiết, chỗ tương tự cũng rất dễ được bỏ qua. Ta có mang theo thức ăn. Cảm ơn ngươi, Đoạn Tử Đồng lịch sự từ chối. Hạ Đoá Đoá run rẩy. Thu hồi hộp tiện lợi, xấu hổ cười hắc hắc, tiến đến bên tai Ngao Cốc, nhỏ giọng khoe khoang, Điện Hạ cảm ơn ta. Hạ Mộc nhớ đến đoàn phim còn có một phần cơm miễn phí dành cho cô. Quay đầu hỏi Ngao Cốc, một phần cơm ăn đủ không? Ta đem phần của ta cho ngươi. Không cần, Ngao Cốc nhìn bãi đất trống tràn đầy bụi bậm xung quanh. Ở đây ngay cả một cái bàn cũng không có sao. Đoạn Tử Đồng lúc này mới chú ý đến, Hạ Mộc còn dẫn theo một người xa lạ, lập tức hỏi, vị này chính là, Hạ Mộc chớp mắt suy nghĩ một chút, Ngao Cốc trước kia xem như hàng xóm tỉ tỉ của cô. Hiện tại không phải hàng xóm nữa, cô không thể làm gì khác hơn là trả lời, là tỉ tỉ ta, nghe vậy, Quyền Quyền nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Cốc. Trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ khi trên đường tình cơ gặp gia trưởng của bạn gái. Ngao Cốc cũng không muốn làm tỉ tỉ của hai tỉ muội này. Cho nên lúc nhìn về phía Quyền Quyền, trên mặt không tự giác mang theo chút chán ghét, dường như cách khoảng không cho ra lời đáp lại ta không phải tỉ tỉ nàng. Biểu tình này, theo Quyền Quyền, không khác gì vẻ ghét bỏ trên mặt mẹ của Hạ Mộc. Chứng cuốn Điện Hạ như lâm đại địch. Vì sao trưởng bối của con mèo ngốc tất cả đều không thích ta? Phải thay đổi loại tình huống nguy hiểm này. Có thể kéo thêm một chiến hữu thì kéo thêm một chiến hữu. Không bằng chúng ta lên trên xe dùng cơm. Chứng cuốn Điện Hạ bắt đầu bước đầu tiên tiến công chiếm đóng. Ở đây xe cộ qua đường nhiều. Không khí không sạch sẽ. Tốt lắm, Hạ Đoá Đoá không chút do dự chấp nhận lời mời. Bốn người cùng nhau lên xe, đóng cửa lại, người giúp việc bắt đầu từ lồng giữ nhiệt bưng thức ăn ra. Đây là một quá trình rất dài dòng, Ngao Cốc hoài nghi người kia sẽ dọn lên một bữa đại tiệc mãn hán. Vương thất vẫn luôn xa hoa như thế, lãng phí, Ngao Cốc không tự giác lắc đầu, vẻ chán ghét trên mặt lại càng rõ ràng, chứng cuốn Điện Hạ phát hiện tình thế chuyển biến xấu, lập tức trên dưới quan sát Ngao Cốc. Nỗ lực tìm ra hứng thú của đối phương, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên chân Ngao Cốc, trên tấm ván trượt màu sắc rực rỡ, Đoạn Tử Đồng mắt sắc như dao, ánh mắt liếc nhìn mỗi một chi tiết trên tấm ván trượt. Sau đó hàng mi dài buông xuống, dường như không có việc ấy cầm lấy dao nĩa, Ưu Nhã khẳng định lên tiếng. Bánh xe AICTA100A, đoạn từ đồng xuất khẩu tàn nhẫn tinh chuẩn, giống như một đao đâm thẳng vào điểm yếu của Ngao Cốc. Không khí ngưng trệ một giây, Hạ Mộc và Hạ Đoá Đoá phát hiện trong mắt kẻ mặt tê liệt cuồng sạch sẽ nào đó. Lần đầu hiện lên một tia kinh hỉ, chính là loại cảm giác kinh hỉ lúc tìm được người cùng chung chí hướng. Vừa gặp đã quen, Ngao Cốc hắng giọng, giả vờ lãnh đạm lại khó nén kích động trả lời. Phải, loại bánh xe này, nửa năm trước mới vừa sản xuất, loại này rất ổn định, lại bền, rất tốt, không sai, xem ra đã tìm đúng điểm miệng. Đoạn Tử Đồng khẽ cong khóe môi, thẳng thắn mà nói, Đoạn Tử Đồng hiểu rõ xe đua, nhưng không hiểu về phụ kiện ván trượt, cũng may có Đại Tây thích thứ này, trên khóa lắp ráp. Thường mang ván trượt của bản thân đến dùng thiết bị tinh vi để lắp ráp. Điện hạ cũng mưa dầm thấm đất, hiểu rõ nhãn hiệu của một số loại linh kiện, để tiến thêm một bước lung lạc Ngao Cốc, ánh mắt của Đoạn Tử Đồng đảo qua mỗi một tấc da thịt của ván trượt. Cuối cùng tìm được kẽ hở, lần thứ hai lên tiếng, thay ổ trục in DPE7S, có thể tăng thêm thời gian chuyển động, trong nhà ta còn một bộ dự bị. Ngày mai mang đến cho ngươi, ngươi dùng trục y, Ngao Cốc gần như vỗ bàn đứng lên. Vẻ mặt viết ta rất thất vọng đối với ngươi, Đoạn Tử Đồng gần như cảm giác được nước bọt của Ngao Cốc. Từ đối diện phun lên mặt nàng, hoàn toàn không biết bản thân thế nào lại bỗng nhiên chọc vào tổ ong vò vẽ. Nàng đáng thương nhìn Ngao Cốc, ngươi dùng apti, dĩ nhiên, Ngao Cốc giận không chỗ phát. Tiểu hài tử xấu xa hiện nay chỉ quan tâm tính liên lục của chuyển động. Lại luôn quên tính chỉnh thể của ván trượt, chứng cuốn điện hạ rất thấy vọng, thất bại trong gang tấc. Đại Tây nói, trong giới chơi ván trượt có đàng Y và đàng A, giống như người ăn đậu hũ có người thích cay và thích ngọt. Hai bên thủy hòa bất dung, một khi đứng sai đội, cũng chỉ có thể làm kẻ thù, lão cổ hủ. Hạ Đoá Đoá lập tức đứng về phía đối lập với Ngao Cốc. Tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu hai người thảo luận cái gì, nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía chứng cuốn điện hạ. Ngươi không thử, thế nào biết không tốt, ai nói ta chưa thử qua. Ngao Cốc cảm thấy quyền uy của bản thân đã bị khiêu chiến. Then chốt vẫn phải xem tính chỉnh thể. Chứng cuốn điện hạ không hề muốn khai chiến, lập tức dịu ngoan chủ động đầu hàng. Vẻ mặt nhu thuận thỉnh giáo Ngao Cốc, ta lắp ráp có thể có chút vấn đề, 360 Savit luôn làm không tốt, bất luận kẻ nào đều sẽ tràn ngập cảm giác thân cận đối với lĩnh vực của thông thạo. Ngao Cốc cũng không ngoại lệ, tâm tình của Ngao Cốc hòa hoãn lại, thần sắc tự tin lẩm bẩm, người dùng trục y có thể làm động tác fake nhập môn đã tốt lắm rồi. Quyền quyền không ngừng cố gắng. Ta có thể thử xem cái của ngươi sao? Ngao Cốc dừng một chút, quyết định bắt tay giảng hòa. Có thể, nhưng ngươi đừng làm bản thân bị thương. Quyền quyền kéo khóe môi, lộ ra một chiếc răng nanh. Vậy ngươi dạy ta, Ngao Cốc nở nụ cười. Hoàn toàn bị bắt lấy phương tâm. Ở đây mặt đường không tốt. Đến khu dân cư dưới cầu vượt luyện đi. Hạ Mộc và Hạ Đoá Đoá. Ngao Cốc cư nhiên nở nụ cười. Con cười đến ôn nhu như thế, đây vẫn là lão đại hắc băng các nàng quen biết sao? Hạ Mộc khiếp sợ nhìn về phía Hùng Ấu Tể, người này rốt cuộc đã khởi động cơ quan gì trên người Ngao Cốc? Cư nhiên khiến băng sơn vạn năm nghiêm trang, vẻ mặt hăng hái cùng người giao lưu, tuy rằng nói như vậy không quá thỏa đáng, nhưng Hạ Mộc cảm giác bản thân ăn, dấm, rồi. Đại lão hắc băng sao có thể ý chí không kiên định như thế? Đơn giản bị Hùng Ấu Tể đối phó. Ăn cơm xong, mọi người theo sau Ngao Cốc xuống khu cư dân dưới cầu vượt. Quyền quyền có chút rụt rè, thật ra không ăn thịt heo. Chỉ thấy heo chạy, cho đến bây giờ nàng chưa từng bước lên ván trượt. Lúc Đại Tây chơi ván trượt làm những động tác độ khó cao. Thỉnh thoảng sẽ hô lên tên của động tác. Quyền quyền mơ hồ còn nhớ rõ động tác kia là 360 Savit. Chính là một loại động tác mở đầu, Ngao Cốc thật sự là người trong nghề. Nhìn Quyền Quyền làm một lần, lập tức cho ra kết luận, có hình không có thân, cơ sở quá kém, người như vậy không ngã chết, toàn bộ dựa vào tính linh hoạt của bản thân, một chút kỹ xảo cũng không có, thay đổi thành người khác, cánh tay cũng ngã gãy rồi. Vì vậy, thú nhân săn mồi đứng tầng trên cùng của kim tự tháp, bắt đầu tương thân tương ái mà luyện tập những động tác căn bản. Hạ Mộc ở một bên không ngừng trợn trắng mắt, cô rất lo lắng Hùng Ấu Tể sau khi yêu thích môn thể thao này sẽ trở nên mặt tê liệt hơn nữa, bất cận nhân tình như lão đại Hắc Bang. Bên kia, Quyền Quyền thấy Ngao Cốc đã buông lòng, lập tức tiến thêm một bước lôi kéo làm quen. Ngươi là biểu tỷ của Hạ Mộc, hay là đường tỷ? Không phải, Ngao Cốc không chút do dự thẳng thắn. Ta và nàng không có quan hệ thân thích. Trước kia là hàng xóm, gần đây mới vừa về nước, đang ở nhờ nhà nàng. Trong mắt của Chứng Cuốn Điện Hạ đột nhiên co rút, ánh mắt cảnh giác trên dưới đánh giá. Phát hiện Ngao Cốc mặc áo khoác màu hổ phách, quần đen, cùng với giày thể thao. Tin tức giải trí khổng lâu trước đó, bỗng nhiên vang vọng trong đầu Điện Hạ. Hạ Mộc cùng Hắc Y Nhân thần bí quan hệ không cạn, hiện nay đang sống chung với nhau. Hạ Mộc lấy điện thoại ra, đã sắp đến giờ quay tiếp, đoàn phim sắp làm việc rồi. Cô ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị gọi Quyền Quyền trở lại, chỉ thấy hai người vừa rồi vẫn tương thân tương ái. Lúc này bỗng nhiên tranh chấp đối chọi gay gắt, xảy ra chuyện gì? Hạ Mộc vội vàng bước nhanh đến. Quyền Quyền, Ngao Cốc, vừa đến gần, Hạ Mộc liền nghe rõ nội dung tranh cãi giữa hai người họ. Ngao Cốc nộ không thể át gầm nhẹ, ta thấy ngươi hay là đừng học nữa. Quyền Quyền vẻ mặt khiêu khích vòng quanh Ngao Cốc, IndiePay 7S vốn dĩ ổn định hơn ổ trục của ngươi. Đồ cổ, còn áp ti, ngươi ngay cả bánh xe cũng không xứng có. Hạ Mộc, Hùng Ấu Tể thế nào mới nhu thuận vài chục phút, lại lộ ra bộ mặt thật rồi. Ngươi, Ngao Cốc vén tay áo muốn đánh nhau nhưng lại bị Hạ Đoá Đoá ở phía sau mạnh mẽ chụp đến, áp ngã xuống đất. Điện Hạ, ngươi chạy mau. Hạ Đoá Đoá trung tâm hộ chủ, a hát ta, Đoạn Tử Đồng giang hai tay, dương cằm nhìn Ngao Cốc và Hạ Đoá Đoá, trên mặt đầy dễ ý cười khiêu khích giống như một học sinh cá biệt. Ngươi để nàng đến đây đi, ở đây lại không ai. Quyền Quyền, thời khắc mấu chốt, Hạ Mộc giơ điện thoại lên, nhắm ngay Hùng Ấu Tể. Ngươi dám đánh nhau, ta sẽ quay lại, gửi qua Weibo của mẫu hậu ngươi. Đoạn Tử Đồng rất ngạc nhiên quay đầu, không nghĩ tới con mèo ngốc sẽ làm phản. Quyền Quyền, ngươi giúp nàng hay là giúp ta? Hạ Mộc chừng, ta ai cũng không giúp, các ngươi không được đánh nhau, có chuyện gì từ từ nói. Ngao Cốc lúc này cuối cùng dẫy thoát chiêu Thái Sơn áp đỉnh của gấu mèo ngu xuẩn. Hai tay ấn thắt lưng bị áp đến đau mỏi, cực kỳ phẫn nộ giống to với Hạ Đoá Đoá. Điên rồi sao, mập mạp chết tiệt. Hạ Đoá Đoá vừa mới chuẩn bị lần thứ hai xông lên, nghe vậy sững sốt, đôi mắt đen bóng hồi hộp nhìn Ngao Cốc một chút, lại nhìn Chứng Cuốn Điện Hạ cách đó không xa, ủy khuất dùng ngón trỏ đặt bên môi. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, ở trong trường học nàng đã bị mắng quen rồi. Từ trước đến nay nàng không quan tâm loại xưng hô này, nhưng không hề muốn bị mắng ở trường hợp này. Dường như bảo Ngao Cốc nói nhỏ chút, Điện Hạ sẽ không sẽ phát hiện nàng béo. Bên kia, Hạ Mộc đang nhảy tới nhảy lui, nỗ lực đoạt lại điện thoại bị Quyền Quyền cướp đi. Trả lại cho ta. Quyền Quyền giơ cao đưa điện thoại di động. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hạ Mộc vội vàng nói. Đúng thì thế nào, nàng là khách của nhà ta, chính là quan hệ bạn bè bình thường. Vậy còn ta? Đoạn Tử Đồng buông cánh tay, cúi đầu đến gần khuôn mặt Hạ Mộc. Ngươi vẫn chưa cho ta đáp án, ta sẽ không tiếp tục làm bạn bè của ngươi nữa. Hạ Mộc chấn động, vội vàng cúi đầu, cảm giác bản thân đứng trước vách núi. Quyền Quyền cho cô một sự lựa chọn là làm người yêu, bằng không từ nay về sau sẽ là người xa lạ, cô làm sao có thể đáp ứng? Đây nhất định là đến gần vỡ lòng. Hùng Ấu Tể có xung động trên phương diện bản năng, cho nên hiểu lầm bản thân có loại tình cảm đó, căn bản không phải là thật. Cách chương.